Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lừa chủ, nước đều nhanh tràn ra. Lúc này, Hà Nguyên nhăn khuất cổ Trường Thanh trước người. Người chính là Lôi Thần Điện Lôi chủ A. Cổ Trường Thanh hơi nghi hoặc một chút nói nhìn xem Hà Nguyên. Hắn là tới giết người không sai, thế nhưng là cũng không ngờ tới Hà Nguyên sẽ đi tìm cái chết A. Ngươi là người nào? Cổ Trường Thanh không có trước tiên động thủ. Bán thần vực, thiên cực học phụ hậu tuyển thiếu phủ chủ Hà Nguyên là cũng. Hà Nguyên kiêu ngạo nói, nghe nói Thanh Linh sư muội đối với ngươi cảm mến, ha ha, ta xem ngươi cũng không gì hơn cái này. Có dám đánh với ta một trận, nếu là ta thắng, Thanh Linh sư muội ta không chia sẻ. Nếu là ta bại, ngươi quỳ xuống đất dập đầu, đem Thanh Linh sư muội đưa cho ta. Thiếu chủ không thể đặt mình vào nguy hiểm. Một bên đạo đế liền nói ngay. Ha ha, Lưu lão yên tâm, chỉ là một đại ớt tiên, ta đưa tay có thể diệt. Hà Nguyên khinh thường nói. Ngươi dám nhúng chàm nữ nhân ta. Quanh. Cổ Trường Thanh không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Ha ha ha, nhúng chàm lại như thế nào? Không biết tự lượng sức mình. Nhìn ta một tay nghiền ép. Hà Nguyên thấy thế cười sang sảng, tiên lực vận chuyển, một chưởng vỗ ra cổ Trường Thanh. Quanh. Song phương đối oanh, Hà Nguyên sắc mặt trắng bạch. Lưu lão cứu ta. Phúc. Cổ Trường Thanh một quyền đem Hà Nguyên oanh sát, lôi đình chi lực xoắn nát Hà Nguyên nguyên thần. Đồng thời, cuồng lôi oanh minh, trong một chớp mắt hình thành vô tận lôi hải bao phủ bán thần vực tu sĩ. Sự tình phát triển nhanh chóng, vượt tất cả mọi người đoán trước. Bán thần vực tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới, lôi thần điện lôi chủ vậy mà như thế lớn mật, trực tiếp ra tay giết người. Phỉ Vân Phong đám người cũng tương tự không nghĩ tới Cổ Trường Thanh sẽ tàn nhẫn như vậy. Xuất thủ nhanh chóng, liền xem như bọn họ cũng căn bản phản ứng không vội. Thanh Linh đôi mắt đẹp mạo tinh tinh, cổ sư huynh há có thể cho phép bất luận kẻ nào khi phụ ta. Chỉ là sư huynh như thế xúc động, quá nguy hiểm, ta nguyện cùng sư huynh đồng sinh cộng tử. Lúc này, Thanh Linh dẫn đầu hướng về phía bán thần vực đạo đế xuất thủ. Bán thần vực đạo đế, lôi thần điện cao tầng đều còn chưa kịp phản ứng, Thanh Linh liền trước tiên xuất thủ. Này trực tiếp để cho tình thế mất khống chế. Thanh Linh cái gì tu vi? Vẫn chưa tới tiên vương chi cảnh. Đạo đế một bàn tay liền có thể chụp chết. Nàng đi lên, đó là muốn chết. Có thể Thanh Linh là ai? Lôi thần điện đệ nhất yêu nghiệt, Linh Tâm lão tổ thân truyền đệ tử. Linh Tâm lão tổ đối với Thanh Linh hạng gì sủng ái, há có thể nhìn đệ tử mình xảy ra chuyện, gần như trong nháy mắt, liền trực tiếp vượt qua hư không đi tới đại điện, đầu não nóng lên. Ra tay toàn lực. Linh Tâm lão tổ là Đạo Vân lão tổ đạo lữ, Đạo Vân lão tổ lại là thê Quảng Nghiêm, nhìn thấy lão bà lên, không nói hai lời liền đến. Đạo Nam lão tổ vẻ mặt đau khổ theo sát phía sau. Ba đại đạo đế trực tiếp xuất thủ, chiến đấu lập tức thăng cấp, đồng thời Thanh Linh bị bán thần vực khí tức cường giả trực tiếp trọng thương, thổ huyết bay ngược. Ngươi sinh cái gì có thể? Phỉ Vân Phong đám người thấy thế, lập tức đau lòng không thôi, rất nhanh, đau lòng biến thành tức giận, ngươi thương ta lôi thần điện cục cưng quý giá. Giết chết bọn họ. Hoàng gia tu sĩ là tên điên, lôi thần điện tu sĩ là có tiếng bệnh tâm thần, hắn lợi hại nhất chính là bao che khuyết điểm. Cổ Trường Thanh tại lôi thần điện mới đợi hơn 20 năm, đại đa số thời gian đều ở đi ngủ, tuy nói bị lôi thần điện cao tầng coi trọng, nhưng là tình cảm không tính quá sâu. Thanh Linh khác biệt, Thanh Linh tại lôi thần điện sinh sống hơn 80 năm, là lôi thần điện cao tầng nhìn xem lớn lên, định lấy đệ nhất yêu nghiệt cái danh xưng này đợi mấy chục năm, lại bởi vì ách nạn thể duyên cớ, không thể để cho một cường giả đơn độc dạy bảo. Phòng ngừa một người quá xúi quẩy. Bởi vậy, lôi thần điện cao tầng cơ hội đều dạy bảo qua Thanh Linh, đối với tên vạn bối này yêu mến cực kỳ. Giờ phút này gặp Thanh Linh không muốn mạng lên, Phỉ Vân Phong tại chỗ kết ấn, dẫn động lôi thần bia. Bảo hộ Thanh Linh. Làm sao bảo hộ? Giết bán thần vực tu sĩ là được. Cuồng lôi phun trào, hình thành tru thiên đại trận, trấn áp bán thần vực cường giả. Bán thần vực tu sĩ mộng, trong mắt bọn hắn, lôi thần điện tuyệt không có khả năng làm ra loại này không não sự tình. Làm sao đột nhiên nghìn cử tông xuất thủ? Không phải, các ngươi bị điên rồi, vừa mới không phải còn cao đến đâu hảo hảo sao? Cái này lôi chủ giết thiếu chủ của chúng ta, các ngươi nên xin lỗi a, giết người diệt khẩu. Này diệt khẩu, chúng ta đi sứ lôi thần điện chết hết, việc này giấu giếm được. Trong lòng phiền muộn vô cùng, trên tay công phu không thấp, toàn lực chống lại lôi thần điện cường giả vây công. Chỉ bất quá mặc dù nơi này cũng có năm tên đạo đế, nhưng lại không có nửa bước cấp bậc thần linh tồn tại, so đi theo hàng tu bên người đạo đế thực lực yếu nhiều. Lôi thần bia trấn áp phía dưới, năm tên đạo đế liên tiếp vẫn lạc. Lôi thần điện cao tầng mặc dù biết không thể giết, nhưng là việc đã đến nước này, bọn họ cũng căn bản không có lựa chọn khác. Giết những người đó, còn có thể nghĩ biện pháp từ chối cũng không sứ giả đến, Dù sao những sứ giả này tới cũng không phải giống trống khua chiêng. Dù sao Hà Nguyên đã chết, không giết những người này, Thiên Cực học phủ liền có thể từ bỏ ý đồ. Là một tên sau cùng bán thần vực tu sĩ vẫn lạc. Đạo Vân lão tổ đám người rơi vào đã hoàn toàn nổ tung đại điện bên trong, nghi hoặc nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Tất cả đều là bởi vì Cổ Trường Thanh ra tay giết người. Nhưng là, bọn họ không cảm thấy Cổ Trường Thanh là bởi vì Thanh Linh mà như thế xúc động, dù sao Hà Nguyên thân phận bày ở nơi này. Mở đại trận ra, phong tỏa việc này. Phỉ Vân Phong vội vã hướng đi đại điện bên ngoài, cao giọng nói. Mọi người hoàng hồn, thầm than không hổ là tông chủ, như thế lý trí. Rất nhanh, Phỉ Vân Phong liền rơi vào năm tên đạo đế trước thi thể, con rùi xoa tay, đem năm tên đạo đế trữ vật giới chỉ thu hồi. Tu sĩ khác đều là cho rằng Phỉ Vân Phong là trước tiên khống chế tình thế, căn bản không nghĩ tới người này là đi lấy bảo vật, lập tức nguyên một đám tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ bên ngoài đến sứ giả, chúng ta giết chết, hạng gì bất nghĩa. Thân làm tông chủ, không nghĩ như thế nào giải quyết việc này, ngược lại trước đoạt bảo vật, hạng gì vô sĩ. Việc này, làm để cho chúng ta đi làm. Cổ Trường Thanh lấy ra Hàng Nguyên Nguyên Thần, lập lại chiêu cũ để cho Đạo Vân sưu hồn. Mọi người hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh dĩ nhiên ngay trước mặt mọi người đem Hàng Nguyên Nguyên Thần cho giấu đi, thủ đoạn này, nhưng lại không thấp. Bất quá cũng không người nghĩ lại việc này, Đạo Vân lão tổ trực tiếp nắm chặt Hàng Nguyên Nguyên Thần sưu hồn. Có thể thành là thiên hạ đệ nhất tông, Lôi Thần Điện cường giả quyết đoán không cần nói nhiều, cũng không tồn tại cái gì cổ hủ ý nghĩ. Tu sĩ chính đạo cũng tương tự có thể sử dụng nhiếp hồn thuật. Lực lượng không có chính ta phân chia, đều xem sử dụng người. Rất nhanh, Đạo Vân lão tổ cho mày, lạnh giọng nói, thần quốc sự tình, dĩ nhiên là thần linh giúp bán thần vực ngầm chiếm tiên vực tiến hành. Cái gì? Như hoàng gia cường giả đồng dạng, Lôi Thần Điện cường giả đều là không thể tin thần sắc. Bọn họ không nghĩ ra thần linh vì sao làm như vậy. Tiên vực cho tới nay, cũng không trêu chọc thần linh, huống chi, tiên vực tồn tại có thể ngăn được bán thần vực, nếu là tiên vực bị diệt. Như vậy khai thác vực tâm nguyên tủy cũng không phải là thần linh muốn như thế nào thì như thế đó. Mà có tiên vực tại, sẽ xuất hiện một loại tình huống. Ngươi bán thần vực muốn là không nghe lời, chúng ta liền đến đỡ tiên vực thay thế ngươi bán thần vực. Điểm này, thần linh không có khả năng nghĩ không ra, bọn họ trợ giúp bán thần vực chiếm đoạt tiên vực, căn bản không có chỗ tốt gì. Huống chi, cửu trọng cổ thánh sớm đã có nói, thần vực tu sĩ không được tùy ý chen chân tiên vực sự tình. Bây giờ, thần vực thần linh hiển nhiên đã bắt đầu nhúng tay tiên vực sự tình. Mặc dù là đánh lấy kiến tạo thần quốc, tạo phúc tiên vực ngụy trang. Hiểu việc này dù sao vẫn là có nguy hiểm tương đối, một khi bị cửu trọng cổ thánh biết rõ, bọn họ đều chịu không nổi. Định lấy những nguy hiểm này ứng phó tiên vực, bọn họ mưu đồ gì? Thần linh vì sao như thế? Không biết. Đạo Vân lão tổ lắc đầu, chau mày, nhưng là việc này, ta Lôi Thần Điện tuyệt không đáp ứng. Nhưng vào lúc này, Phỉ Vân Phong lấy ra một cái truyền âm châu phía trên, hào quang màu đỏ điên cuồng lấp lóe, điều này đại biểu tình báo đẳng cấp cực cao, sự tình vội vàng. Lúc này, Phỉ Vân Phong lấy ra truyền âm châu. Tông chủ, hoàng gia trảm diệt bán thần vực lai sứ, cử tông tiến về đệ nhất tiên vực. Là đệ tam tiên vực tình báo thế lực truyền đến tin tức. Hoàng gia cũng đã giết bán thần vực tu sĩ. Lôi Thần Điện cao tầng kinh ngạc nói. Sợ là như này Hàng Nguyên một dạng, lấy chân ma tháp uy hiếp. Hoàng gia cái đám người điên này, có thể chịu không được cái này khí. Phỉ Vân Phong nhịn không được nói. Hoàng gia tu sĩ mặc dù điên cuồng, lại cũng không khả năng làm ra chuyện thế này. Đạo Vân lắc đầu, theo ta thấy, là hoàng gia hoàng tử cách làm. Tên tiểu bối kia, ta bí mật quan sát qua, không phải người bình thường. Vừa nói, Đạo Vân nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Trường Thanh, ngươi tự hồ đã sớm biết bán thần vực mưu đồ làm loạn. Quanh. Mọi người nói chuyện ở giữa, nơi xa thiên khung phía trên xuất hiện mấy ngàn tòa to lớn phi thuyền. Phi thuyền hướng về Lôi Thần Điện phương hướng cực tốc bay tới, ma khí ngập trời. Là hoàng gia tu sĩ. Mọi người trước tiên nhận ra người. Bọn họ tới làm cái gì? Chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này, một đám cường giả bay lên. Chậm đã. Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Mọi người không khỏi nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Hoàng gia tới đây, hẳn là tại bán thần vực tu sĩ cùng 10 đại tiên vực các đại tông môn chưa kịp phản ứng trước đó, hủy đi lượng giới thông đạo. Cổ Trường Thanh cao giọng nói, việc này, chúng ta không thể ngăn cản. Đừng quên, chúng ta cũng đã giết bán thần vực tu sĩ. Một đám cường giả lơ lửng giữa không trung, như vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Không sai, nếu là không biết bán thần vực mục tiêu, bọn họ tất nhiên không có khả năng để cho hoàng gia xuất thủ. Nhưng là bây giờ khác biệt, hoàng gia cùng bọn họ đã là một sợi dây thừng trên châu chấu. Lúc này Đạo Vân lão tổ phất tay. Lơ lửng giữa không trung mọi người rơi xuống. Trường Thanh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đạo Vân nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Hoàng gia ma tử biết rõ một chút bí ẩn. Ta cùng với hoàng gia ma tử tại phàm vực chính là địch nhân vốn có. Việc này, chính là hoàng gia ma tử cáo tri. Ngươi như thế tin tưởng hắn. Đạo Vân nhịn không được nói. Chỉ dựa vào lời nói của một bên, liền ra tay giết bán thần vực sứ người, này, có chút hoang đường. Ta hiểu rõ hắn. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Mọi người nghe vậy xác thực trầm mặt xuống, hiểu rõ một người, đủ để. Liền giống với bọn họ hàng năm cùng hoàng gia liên hệ, đồng dạng hiểu rõ hoàng gia, diệt môn, đồ sát sự tình là hoàng gia làm, bọn họ tin tưởng. Hiểu nếu là có người nói hoàng gia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn họ tuyệt không tin. Đây cũng là một loại đối với địch nhân hiểu rõ, một câu hiểu rõ, liền đủ để cho bọn họ làm ra phán đoán. Mà Cổ Trường Thanh hiểu rõ bản thân địch nhân vốn có, tất nhiên là biết rõ đối phương tuyệt đối khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này kéo lôi thần điện xuống nước. Hoàng gia trên phi thuyền, Quỷ Ma lão tổ đứng chắp tay, cách hư không vô tận, cùng Đạo Vân lão tổ đối mặt. Lôi thần điện nếu là xuất thủ, bán thần vực tất nhiên sẽ kịp phản ứng, đến lúc đó, hai vực thông đạo chúng ta đem không có cách nào đóng lại. Hoàng gia nguy rồi. Hoàng Thiên Tầm lo lắng nói, như hàng tu loại người này, tất nhiên là có hồn bia, hắn chết, Thiên Cực học phủ tất nhiên trước tiên biết được. Loại tình huống này, Thiên Cực học phủ tự nhiên sẽ đoán được hoàng gia sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ sẽ trước tiên điều động cường giả giữ vững lượng giới thông đạo. Lại phái cường giả nhập tiên vực, nói cho tất cả tông môn thần quốc sự tình, tiên vực các tông, đều sẽ đứng ở bán thần vực một bên. Đến lúc đó, hoàng gia tất nhiên sẽ trở thành chúng chú mục. Hoàng tử nói, lôi thần điện hắn sẽ giải quyết. Hắn như thế nào giải quyết? Kiếm Ma nhịn không được nói, hắn đối với vị này ma tử khá là xem trọng, nhưng là giải quyết lôi thần điện, đây hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Ta tin tưởng hắn. Quỷ Ma nghiêm túc nói. Kiếm Ma cùng Hoàng Thiên Tầm đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đến. Mọi người đã tiến vào lôi thần điện thống ngự phạm vi. Hoàng gia tất cả mọi người đều là làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà rất nhanh, hoàng gia tu sĩ liền mê mang, lôi thần điện dĩ nhưng không để ý bọn họ. Cũng không phải không để ý, lôi phía trên thần điện xuất hiện một đạo khủng bố trận văn, tiếp lấy trận văn mở ra không gian chi môn, nối thẳng hai vực thông đạo không gian chi môn. Hai vực thông đạo một mực từ lôi thần điện thủ hộ, dù sao lôi thần điện diễn xuất bán thần vực vẫn là yên tâm, hiểu hôm nay, lôi thần điện dĩ nhiên chủ động trợ giúp hoàng gia tiến về hai vực thông đạo. Quỷ Ma lão nhi, sau khi chuyện thành công, đến lôi thần điện một lần. Đạo Vân lão tổ cao giọng nói, Quỷ Ma đám người trong lúc nhất thời có chút mộng bức, này mẹ nó là lôi thần điện. Lôi thần điện lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Tốt. Quỷ Ma mộng nửa ngày, cuối cùng nhảy ra một cái tốt chữ. Nhi tử ta còn tại nằm viện, hai ngày nữa xuất viện, thiếu một chương sẽ ở cuối tuần bổ sung. Một khắc đồng hồ về sau, một đạo chấn động toàn bộ đệ nhất tiên vực khủng bố vang lên ầm ầm. Vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn về phía xa xôi thiên khung. Nhưng thấy một đầu lên thiên giai bậc thăng tầng tầng vỡ vụn, khủng bố không gian hắc động lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh khuếch trương, cuối cùng đạt tới cực hạn, chậm rãi biến mất. Một chút đế tông cường giả đã hiểu xảy ra chuyện gì. Đó là phi thăng con đường. Có tu sĩ hoảng sợ. Tiên vực sẽ tiến về bán thần vực thông đạo, gọi là phi thăng con đường, bởi vì chỉ có tiến vào bán thần vực, tài năng phi thăng. Hiểu giờ phút này, phi thăng con đường sụp đổ. Lập tức, vô số cường giả bay vọt thiên khung, hướng về lôi thần điện phương hướng cực tốc bay đi. Phi thăng con đường một mực từ lôi thần điện trông giữ, người nào có thể vượt qua lôi thần điện phòng thủ phá hủy phi thăng con đường. Huống hồ. Phi thăng con đường cũng không phải là một cái đạo đế liền có thể phá hủy. Lôi thần điện. Ba vị lão tổ yên tĩnh ngồi ở đã bị tiên lực phá hủy trên đại điện, lôi thần điện cao tầng ngồi ở phía dưới. Làm phi thăng con đường sụp đổ thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía phi thăng con đường phương hướng, âm thầm thở dài một hơi. Rất nhanh, thiên khung phía trên, hoàng gia phi thuyền hướng về lôi thần điện bay lượn mà tới. Đạo Vân lão tổ phất tay, đem lôi thần điện trận pháp toàn bộ đóng lại, rất nhanh. Hoàng gia phi thuyền trôi nổi tại lôi thần điện trên quảng trường. Quỷ Ma lão tổ bay ra, ánh mắt khá là phức tạp, nhưng cũng không có bao nhiêu kiên kỵ. Đây là bắt nguồn từ đối với lôi thần điện hiểu rõ, lôi thần điện tuyệt sẽ không làm đem hắn lừa qua đến đánh lén ti tiện sự tình. Làm Quỷ Ma lão tổ lúc rơi xuống, liền biết rồi nơi này đã xảy ra một trận đại chiến. Đạo Vân lão nhi, đã lâu không gặp. Quỷ Ma lão tổ trực tiếp hướng đi đại điện, lôi thần điện đại điện kiến tạo không sai, sáng sủa. Đạo Vân lão tổ nghe vậy lúc này sắc mặt tối đen, ho nhẹ một tiếng, theo ta thấy, hoàng gia cũng kém không đi đâu a. Lão quỷ, ngươi hoàng gia, nhưng lại dứt khoát, trực tiếp chạy phi thăng con đường đi. Quỷ Ma lão tổ đi đến Đạo Vân lão tổ phía dưới, tìm một chỗ trực tiếp ngồi xuống. Rất nhanh liền có lôi thần điện đại đế cường giả là hắn châm trà, tuy nói là địch nhân, nhưng là lấy Quỷ Ma lão tổ thân phận, trà này còn là có tư cách uống. Uống một ngụm trà về sau, Quỷ Ma lão tổ nói thẳng, bán thần vực tạp chủng muốn chiếm đoạt tiên vực. Đã bị ta hoàng gia làm thịt. Ngươi nơi này chiến đấu thảm liệt như vậy, nghĩ đến cũng đã giết bán thần vực tu sĩ. Không sai. Đạo Vân lão tổ gật đầu. Quỷ Ma mặc dù sớm có đoán trước, Hiểu nghe được Đạo Vân lão tổ chính miệng nói, vẫn cảm thấy có chút khó tin, lấy hắn đối với Lôi Thần Điện tu sĩ giải, tuyệt đối không thể làm mạo hiểm như vậy sự tình. Lôi Thần Điện không có xuất thủ lý do. Các ngươi cũng không khả năng đoán được thần quốc tồn tại là vì chiếm đoạt tiên vực. Quỷ ma nghi ngờ nói. Ta tông Lôi chủ xuất thủ. Đạo Vân nhìn về phía cách đó không xa Cổ Trường Thanh. Giờ phút này Cổ Trường Thanh đã khôi phục trọng thương bộ dáng, ngồi trên ghế, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ đánh rắm trạng thái. Thanh Linh thỉnh thoảng nghi hoặc nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trạng thái thoạt nhìn xác thực rất tồi tệ, nhưng là đâm nàng thời điểm lại hoàn toàn không có thụ thương bộ dáng. Là ngươi Hoàng Gia Ma Tử nói cho hắn biết. Đạo Vân tiếp tục nói, vì sao không thấy ngươi Hoàng Gia Ma Tử? Ma Tử có việc, cũng không cùng chúng ta tới. Quỷ ma nghe vậy nghi hoặc nhìn Cổ Trường Thanh một chút sau nói, tất nhiên chúng ta biết rõ thần quốc mục tiêu là vì chiếm đoạt tiên vực, tiếp xuống nên làm cái gì? Ta sẽ nói thiên hạ biết người thần quốc sự tình, đồng thời thông báo cho bọn hắn bán thần vực Lồng Lan giả thú. Đạo Vân nói thẳng, sợ là không có quá nhiều người tin tưởng. Dù sao thần quốc, đối với bọn họ mà nói, là bực nào chuyện may mắn. Ha ha, không tin người, tự nhiên do ngươi Hoàng gia giải quyết. Ta Lôi Thần Điện, thích hợp là để cho trung lập tu sĩ tin tưởng, không thích hợp để cho không tin người cải biến ý nghĩ. Đạo Vân nói thẳng, không có chút nào đối với Hoàng gia loại hành vi này khinh bỉ. Ha ha, có ý tứ. Quỷ ma lúc này nở nụ cười, Đạo Vân lão nhi, ngươi Lôi Thần Điện những tu sĩ này, chỉ ngươi nhất hợp lão phu khẩu vị. Cho nên, Lôi Thần Điện là dự định cùng ta Hoàng gia hợp tác rồi. Vì tiên vực tồn vong, chính ma chi tranh đã không trọng yếu. Đạo Vân gật đầu, lần này, chúng ta không hợp tác cũng phải hợp tác. Phi thăng con đường mặc dù bị tổn hại, nhưng là chỉ cần 100 năm thời gian, bán thần vực liền có thể một lần nữa đã thông hai vực thông đạo. Lấy thiên cực học phủ địa vị, tăng thêm thần linh trợ giúp, 100 năm về sau, ta tiên vực chắc chắn tao ngộ một trận hào kiếp. Chúng ta nhất định phải ở nơi này 100 năm thời gian, đem 10 đại tiên vực biến thành một cái thùng sắt, đồng thời toàn lực tăng lên thực lực tổng hợp. Thần linh không thể trực tiếp can thiệp tiên vực sự tình, bọn họ tối đa cũng liền cho bán thần vực một chút thần linh pháp ấn, tăng lên bọn họ chiến lược. Chỉ cần chúng ta chiến lược đầy đủ, bán thần vực tiên nhân liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao những cái kia đạo đế cũng sợ chết. 100 năm thời gian. Quỷ ma hơi tập trung, 100 năm thời gian, quá ngắn, bán thần vực tu sĩ nguyên bản là so với chúng ta tiên vực mạnh hơn, có thần linh trợ giúp, thực lực bọn hắn sẽ chỉ càng đáng sợ. Cũng may lần này, ta Hoàng gia giết 5 tên bán bộ thần linh. Ta Lôi Thần Điện cũng đã giết 5 tên đạo đế, chí ít 2 lần này xuất thủ, suy yếu bán thần vực đỉnh tiêm chiến lược. Đạo Vân nói, 100 năm thời gian xác thực gấp gáp, bất quá nếu là có thể hội tụ thiên hạ các tông tất cả nội tình, chưa chắc không có thể nuôi dưỡng được mấy cái mới đạo đế đi ra. Hội tụ thiên hạ các tông nội tình. Quỷ ma lắc đầu, làm sao có thể? Tông môn nào nguyện ý? Hoàng gia có bằng lòng hay không? Ta Hoàng gia chạy tới một bước này, làm sao có thể điểm ấy quyết đoán đều không có? Hoàng gia nguyện ý, ta Lôi Thần Điện nguyện ý. Cái này đại biểu thiên hạ các tông nguyện ý. Kèm theo câu nói sau cùng rơi xuống, Đạo Vân trên người khí tức đột nhiên trở nên cực kỳ khủng bố. Quỷ ma ánh mắt ngạc nhiên nhìn trước mắt Đạo Vân, trong mắt mang theo một tia lạ lẫm cùng thưởng thức. Câu nói này, ta nói tương đối thích hợp. Quỷ ma sững sờ một hồi nói, tiếp lấy đứng người lên, ha ha ha, thú vị, thật thú vị, Đạo Vân lão nhi, ngươi trừ bỏ sợ đạo lữ bên ngoài, các phương diện khác cũng giống như cái nam nhân. Không sai. Chỉ cần chúng ta hai nhà nguyện ý, tông môn nào dám nói nửa cái không tử. Chỉ bất quá nếu là như vậy, cái kia không thiếu được muốn giết máu chảy thành sông. Lôi Thần Điện, làm được những chuyện này sao? Không làm được, nhưng ngươi Hoàng gia tới làm được, chính chúng ta tự nhiên sẽ làm. Liên quan đến tiên vực tồn vong, ta Lôi Thần Điện há có thể lòng dạ đàn bà. Nếu trong vòng 100 năm, không thể đem tiên vực bên trong phản đồ quét sạch, 100 năm về sau, bọn họ đồ đao liền sẽ vung hướng chúng ta. Đạo Vân nhìn xem trời đi quỷ ma nói. Quỷ ma nhẹ gật đầu, hướng về phía trên bay đi, bán thần vực còn có không ít con chuột tại tiên vực, ta Hoàng gia sẽ toàn bộ thanh tẩy sạch. Mặt khác, ma tông cũng không cần ngươi Lôi Thần Điện hao tâm tổn trí. Ngươi Lôi Thần Điện đem chính đạo giải quyết liền tốt. Đương nhiên, nếu là cần giết người, ta Hoàng gia có thể giúp một tay. Nói xong, quỷ ma trước người không gian phá toái, hắn một cước bước vào trong đó, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại trên phi thuyền. Rất nhanh, phi thuyền bay lên, hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Hoàng gia trời đi về sau, rất sớm chạy đến tu sĩ chính đạo mới dám ngơ đầu lên, hướng về Lôi Thần Điện hội tụ. Rất nhanh, các tông đều là phát ra bái thiếp. Lôi Thần Điện tu sĩ biết rõ những người này là vì hỏi thăm phi thăng con đường mà đến, lúc này để cho Phỉ Vân Phong ra ngoài nói cho mọi người. Một tháng sau, hiệu triệu 10 đại tiên vực tất cả chính đạo tông môn tụ lại. Tất cả chính đạo tông môn, bao quát Vương Tông phía dưới tiên tông. Đồng thời, Hoàng gia cường giả sau khi trở về cũng triệu tập 10 đại tiên vực tất cả ma tông tại Hoàng gia một lần. Trong lúc nhất thời, 10 đại tiên vực vô số tông môn suy đoán xôn xao. Kế tiếp thời gian, hoàng gia cường giả bắt đầu truy sát bán thần vực tu sĩ. Trước đó dự định tham gia chính ma chi chiến lạc thiên khải chờ một nhóm thiên kiêu còn chưa kịp rút về bán thần vực, liền đứng trước hoàng gia truy sát. Lạc thiên khải lập tức tức giận đến chửi mẹ, này hoàng gia có phải điên rồi hay không? Hiệu bán thần vực sứ người bị hoàng gia chém giết chuyện này rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ, lạc thiên khải đám người vô cùng rõ ràng, hoàng gia đúng là điên. Nhưng lại lôi thần điện giết bán thần vực sứ người chuyện này, bị lôi thần điện hoàng mỹ phong tỏa ngăn cản. Lôi thần điện làm việc vẫn tương đối điệu thấp, tăng thêm hôm đó lôi thần điện mặc dù có một trận đại chiến, cũng không có nhiều hoàng gia một dạng trực tiếp triệu tập đệ tam tiên vực vô số ma tu trên người nhân quả chi lực. Hoàng gia căn bản không gạt được, lôi thần điện là không giống nhau, lôi thần điện giết bán thần vực sứ người thời điểm, hoàng gia vừa vặn đi hủy đi phi thăng con đường. Tất cả mọi người cho rằng lôi thần điện phương hướng kịch liệt tiên lực chấn động là phi thăng con đường bị công kích dư ba. Cũng bởi vậy, lạc thiên khải đám người trong tuyệt lộ dĩ nhiên tìm được lôi thần điện, cầu lôi thần điện che chở. Cuối cùng chỉ có lạc thiên khải một người dựa vào chí bảo đào thoát, những người khác tất cả đều bị trảm. Lạc thiên khải hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, liền lôi thần điện nói lý như vậy tông môn đều nổi điên. Lạc thiên khải minh bạch nhất định cùng thần quốc có quan hệ, lấy thân phận của hắn, tự nhiên sớm biết rõ thần quốc sự tình. Hắn biết rõ, thần quốc cuối cùng mục tiêu là vì thôn phệ tiên vực. Bây giờ nhìn tới, lôi thần điện cùng hoàng gia tất nhiên là đã biết một chút bí ẩn, lúc này mới chia đôi thần vực tu sĩ xuất thủ. Nghĩ tới đây, Lạc Thiên Khải cũng không nhàn rỗi, mà là bắt đầu đem thần quốc tin tức không ngừng truyền bá cho thiên hạ các tông. Thần quốc, thần linh cố ý mở ra phi thăng thông đạo. Trời đà, đây là ta tiên vực tạo hóa cơ duyên a. Nghe nói thần quốc kiến tạo, nhất định phải nghịch thiên chí bảo làm căn cơ. Hoàng gia chân ma tháp cùng lôi thần điện lôi thần bia đều phù hợp yêu cầu, bán thần vực trước sau phái hai nhóm sứ giả tiến về hoàng gia cùng lôi thần điện, đều bị giết. Không thể nào. Muốn nói hoàng gia không bỏ được chân ma tháp giết người, ta có thể lý giải. Nhưng là lôi thần điện, tuyệt đối không thể làm ra loại sự tình này. Sự thật thắng hùng biện, nếu không có trong lòng có quỷ, hoàng gia vì sao muốn quét sạch bán thần vực tu sĩ, chính là vì che giấu việc này. Không ngờ, không có giết sạch, chuyện này vẫn là rung đi ra. Ha ha. Muốn là lôi thần điện cùng hoàng gia không phải thông đồng làm bậy, hoàng gia làm sao có thể đủ phá hư phi thăng con đường. Cái này không phải sao hợp lý, tất nhiên hoàng gia đã xuất thủ, lôi thần điện càng không khả năng cùng hoàng gia thông đồng làm bậy mới đúng. Dù sao hoàng gia xuất thủ, lôi thần điện chỉ cơ ngăn lại hoàng gia phá hư phi thăng con đường, chờ bán thần vực cường giả giáng lâm, hoàng gia tức diệt. Thần quốc căn cơ tất nhiên là chân ma tháp. Lôi thần điện hoàn toàn có thể bảo trụ lôi thần bia. Bọn họ vì sao muốn cùng hoàng gia cùng nhau phá hư phi thăng con đường? Lúc này liền có người thông minh đưa ra dị nghị. Có hay không một loại khả năng, người hoàng gia đến thời điểm, lôi thần điện đã đem bán thần vực tu sĩ giết, cho nên, lúc kia bọn họ đã không có đường quay về. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tham gia thảo luận. Bán thần vực ngoài trốn tu sĩ không ít, bọn họ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, mời không ít tiên nhân khắp nơi truyền bá chuyện này. Hiệu quả vô cùng tốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên vực đều là lâm vào thần quốc phong ba. Mà ma tông thì tại hoàng gia hiệu lệnh phía dưới hội tụ cùng hoàng gia quảng trường. Cổ Trường Thanh lần nữa biến thành hoàng thiên diện, ngồi ở trên đài cao. Phía dưới là các tông cường giả. Cổ Trường Thanh ánh mắt chậm rãi từ một đám tu sĩ trên mặt đảo qua, rất nhanh, khóe miệng liền lộ ra vẻ tươi cười. Quy Hải, Mạc Bác, Đế Thí, Đế Vũ, Vấn Hằng, Long Khiếu chờ cố nhân đều là ở phía dưới. Những người này tư chất đều là không sai, tại riêng phần mình trong tông môn cũng đã nhận được coi trọng. Khi bọn họ nhìn thấy hoàng thiên diện nháy mắt, đầu tiên là sững sờ, sau một khắc bên tai liền xuất hiện Cổ Trường Thanh truyền âm. Lập tức, một đám tu sĩ trong mắt tràn đầy kích động, bất quá tại Cổ Trường Thanh dưới con mắt, cũng không có người đứng ra cùng Cổ Trường Thanh nhận nhau. Có những cái này cố nhân tại, thanh toán trong ma tông một chút lòng mang ý đồ xấu tông môn, liền muốn thuận tiện nhiều. Cổ Trường Thanh trực tiếp truyền âm, khiến những người này tiếp tục ẩn núp tại tông môn của mình, nếu là những tông môn này đằng sau nguyện ý đi theo hoàng gia ý nguyện, vì tiên vực mà chiến. Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không bạc đãi những tông môn này. Nếu là có người ám hoài quỷ thai, ý đồ đầu nhập vào bán thần vực, Cổ Trường Thanh lại phái hoàng gia cường giả đem tông này thanh tẩy một lần, đem chính mình cố nhân nâng lên vị. Đương nhiên, nếu là mình cố nhân tại tông này từng chiếm được hậu đãi, hắn sẽ căn cứ những cái này hậu đãi tha trong đó một bộ tính mạng người. Hắn sẽ không bởi vì những cái này hậu đãi liền bất động những tông môn này, lập trường khác biệt, nên giết liền giết. Chỉ có tiên vực thực lực đủ mạnh mới có thể để cho bán thần vực sợ ném chuột vỡ bình, chỉ cần bán thần vực sợ ném chuột vỡ bình, trận chiến tranh này liền sẽ không phát sinh. Cổ Trường Thanh không hy vọng bởi vì chính mình dẫn đến hai vực chiến tranh, để cho vô số tu sĩ chết thảm. Cho nên, này tranh thủ đến trăm năm thời gian, cực kỳ trọng yếu. 10 đại tiên vực tất cả ma tông đều là điều động cường giả hội tụ hoàng gia, Cổ Trường Thanh lúc này đem thần quốc sự tình chiêu cáo thiên hạ. Lập tức, vô số ma tông cường giả hoảng sợ. Ma tử, ngươi nói thần quốc là thần linh trợ giúp bán thần vực chiếm đoạt tiên vực âm mưu. Có chứng cớ không? Huyết thần tông đạo đế nhịn không được dò hỏi. Côn ao quảng trường lúc này an tĩnh lại. Lần này đến đây hoàng gia tu sĩ chính là Thiên Cực học phủ thiếu phủ chủ Hàng Tu. Việc này, chính là ta tông môn lão tổ sư hồn biết được. Cổ Trường Thanh hồi đáp. Nếu là sư hồn biết được, nói cách khác tại sư hồn trước đó, các ngươi cũng không xác định thần quốc sự tình có khác mục tiêu. Ở loại tình huống này dưới, hoàng gia làm sao dám tùy tiện chém giết bán thần vực sứ người, đồng thời sư hồn đâu? Có cường giả hỏi thăm. Cổ Trường Thanh đương nhiên biết mình lý do thoái thác cũng không hoàn mỹ, nhưng là hắn không có cách nào giải thích tự mình biết bán thần vực ý đồ bất chính cho nên trực tiếp xuất thủ. Cho nên cùng giải thích những cái này, ngược lại chẳng bằng dùng cái khác lý do thoái thác. Lúc này, Cổ Trường Thanh hồi đáp, Hàng Tu người này, uy hiếp phải dùng chân ma tháp xem như thần quốc căn cơ, ta hoàng gia sao có thể dung nhận loại này uy hiếp. Cho nên chúng ta đem nó chém giết. Về sau sư hồn về sau, biết được bán thần vực tu sĩ lòng lang dạ thú. Nói như thế, mà càng phù hợp hoàng gia hình tượng. Quả nhiên, một đám tu sĩ như vậy lại là tin thêm vài phần. Hoàng gia tất nhiên động thủ, vậy dĩ nhiên biết tìm lý do đem chúng ta kéo đến trên cùng một con thuyền. Huyết thần tông tu sĩ tiếp tục nói. Huyết thần tông là đệ nhị mạnh ma tông, cho nên chuyện này, huyết thần tông có nghi hoặc liền nhất định sẽ hỏi. Cũng không phải nói huyết thần tông nhằm vào hoàng gia, mà là bậc này tông môn tuyệt không có khả năng tùy tiện trở thành hoàng gia đâu. Ha ha, ta hoàng gia không cần dùng loại phương thức này kéo chư vị đến trên cùng một con thuyền. Cổ Trường Thanh hỏi lại. Lúc này huyết thần tông ma tu im lặng, không sai, lấy hoàng gia diễn xuất, xác thực khinh thường tại như thế. Bán thần vực chỉ cần trăm năm liền có thể lại một lần nữa đánh nát hai vực hàng trào. Lần này triệu tập đại gia là thương thảo trăm năm sau cùng chống chọi với bán thần vực sự tình. Cổ Trường Thanh không có giải thích quá nhiều, mà là nói ngay vào điểm chính. Cùng chống chọi với bán thần vực. Sự tình đều không có tra ra manh mối, chúng ta không đồng ý. Đệ nhị tiên vực đệ tam ma tông quỷ vẫn tông đại đế lắc đầu. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này ánh mắt đạm mạc liếc qua người này, đạm thanh nói, còn có cái nào tông môn không đồng ý? Chúng ta cũng không đồng ý. Lúc này nguyên một đám tông môn cường giả đứng dậy. Rất nhanh. Trên quảng trường âm ỉ khắp chốn. Yên tĩnh. Cổ Trường Thanh kêu lạnh. Đợi thanh âm sau khi biến mất, hắn nhìn về phía không đồng ý tu sĩ, cười nói, ta không quá am hiểu thuyết phục người khác. Cho nên, chỉ cần giết không đồng ý người, còn lại liền cũng là đồng ý người. Vừa nói, Cổ Trường Thanh vất tay, giết. Quanh. Hoàng gia tam đại lão tổ lập tức xuất thủ. Hoàng gia bá đạo để cho vô số tu sĩ kinh sợ, nhưng mà kèm theo song phương khai chiến, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, hoàng gia tu sĩ, từ tiên đế đến đạo đế. Chỉnh thể chiến lược đều được tăng lên cực lớn. Cái này rất bình thường, hoàng gia bát đại truyền thừa nội tình, bất luận cái gì một chỗ truyền thừa, đối với ma tu mà nói cũng là nghịch thiên cơ duyên. Trước đó bởi vì vật truyền thừa quá thư thớt, cho dù là đạo đế, cũng không thể tiếp nhận tất cả truyền thừa. Mà bởi vì Cổ Trường Thanh tồn tại, này hơn 20 năm gần đây, hoàng gia tiên đế phía trên tu sĩ, toàn bộ chiếm được bát đại truyền thừa. Ma đạo thực lực tăng vọt, sớm đã không phải là đã từng hoàng gia. Âm dương định mạnh nhất năng lực không phải tăng lên Cổ Trường Thanh thực lực, mà là đem tư nguyên khan hiếm phong phú hóa. Hoàng gia không phải là không có mạnh lên nội tình, chỉ là nội tình số lượng có hạn, chỉ có thể cho cá biệt người tăng lên. Cổ Trường Thanh làm cho tất cả mọi người đều tăng lên, hoàng gia thực lực tự nhiên tăng vọt. Cũng chính bởi vì như thế, Cổ Trường Thanh cái này ma tử tại hoàng gia địa vị cực cao. Chính là ba đại đạo đế, cũng trực tiếp đem Cổ Trường Thanh không phải người hoàng gia loại sự tình này cho không để mắt đến. Vốn cho là thế lực ngang nhau chiến đấu. Tuy nói hoàng gia đủ mạnh, nhưng là nơi này dù sao hội tụ các đại ma tông cường giả đỉnh cấp. Coi như hoàng gia muốn động thủ, bọn họ cũng có thể báo đoàn lao ra. Lại nói, hoàng gia động thủ khả năng cũng không cao. Tuy nói hoàng gia thế lớn, nhưng cũng muốn bọn họ những cái này ma tông duy trì không phải. Không ngờ, kết quả như thế ngoài dự liệu. Hoàng gia động thủ đồng dạng để cho trung lập phái cũng có chút trở tay không kịp. Lúc này huyết thần tông cường giả mặt lộ vẻ nụ ý, hoàng gia, quá bá đạo. Vừa nói, người này liền muốn xuất thủ. Nhưng thấy huyết thần tông cầm đầu đạo đế một tay đem hắn đè ép, yên tĩnh điểm, ngươi đi lên chịu chết sao? Hoàng gia, những năm này thực lực tăng trưởng quá nhanh. Bị ngăn cản cường giả nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy nhìn kỹ hướng hoàng gia xuất thủ cường giả, ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, là như thế nào cái đều nắm giữ ma tuyệt thủ cùng ma sát đồng. Thần thông như vậy, lĩnh ngộ một lần liền sẽ đối với ngộ đạo bia tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Bọn họ làm sao bỏ được? Đây không phải mổ gà lấy trứng sao? Không chỉ là ma tuyệt thủ cùng ma sát đồng, còn xuất hiện mấy vị mới đại tiên đế. Hoàng gia là có mấy người thật lâu trước đó một chân liền bước vào đại tiên đế chi cảnh. Nhưng là ma tu mặt đối với tiên đế tam kiếp, vô cùng hung hiểm, trừ phi bọn họ đều đi một kiến cầu độ ma, hoàn thiện ma đạo chi tâm. Chỉ là, cầu độ ma ma tính cũng không nhiều, cho tiên nhân điểm hóa ma đạo, nhưng lại còn tốt, trợ giúp ma đế rèn luyện ma tâm, căn bản không chống đỡ được mới đúng. Hiển nhiên, xem như vạn năm lão nhị huyết thần tông, đối với hoàng gia vẫn là cực kỳ thấu hiểu. Bọn họ đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng hao phí trọng lượng tài nguyên điều động yêu nghiệt tiến về hoàng gia nơi truyền thừa tu hành. Hoàng gia bát đại nơi truyền thừa, có thể nói là toàn bộ tiên vực tất cả ma tông thánh địa, mỗi một chỗ đều có thể hoàn toàn thay đổi một cái ma tu nhân sinh. Lại sớm đã không có chèo chống tiên đế phía trên cường giả thu hoạch được truyền thừa tài nguyên. Nhưng về một bên đồ sắc về sau, rất nhanh hoàng gia quảng trường liền máu chảy thành sông. Đung đưa trái phải ma tông cũng bị trước mắt giết chóc chấn nhiếp tỉnh như ve mùa đông. Mọi người đối với hoàng gia thực lực phán định vẫn như cũ dừng lại ở hơn 20 năm trước. Lại không ngờ tới, ngắn ngủi hơn 20 năm, hoàng gia thực lực dĩ nhiên chỉnh thể tăng lên nhiều như vậy. Lấy hoàng gia bây giờ thực lực, sợ là đã có thể cùng lôi thần điện đánh nhau chính diện. Huyết thần tông tông chủ thở dài một hơi nói. Có hoàng gia ma tử tại, rất bình thường. Một bên Quy Hải nói thẳng. Quy Vân, ngươi biết hoàng gia ma tử? Huyết thần tông tông chủ nhịn không được nói. Vừa rồi huyết thần tông tông chủ do dự thời điểm, Quy Hải kéo hắn lại. Trên thực tế, không ít tông môn đối mặt hoàng gia bá đạo như vậy cách làm thời điểm, đều có chút lắc lư. Nhưng đều bị tông môn coi trọng nhất yêu nghiệt cho ngăn trở. Hoàng gia ma tử, cùng ta đồng sức một vực. Chúng ta cũng không phải hắn đối thủ. Tông chủ, chuyện này hoàng gia sẽ không lừa gạt chúng ta. Lôi thần điện nguyện ý giúp hoàng gia, liền đủ để chứng minh tất cả. Một chút tiểu tông không biết lý lẽ rõ ràng, bị bán thần vực tu sĩ mấy câu liền tả hữu. Một chút đại tông, trời sinh tính tham lam. Biết rõ hoàng gia không có khả năng cầm loại sự tình này gạt chúng ta, lại bởi vì thần quốc phi thăng mộng, mà lừa mình dối người. Nhưng là ta huyết thần tông chính là 10 đại tiên vực đệ nhị ma tông, há có thể như thế nông cạn. Lôi thần điện là cái gì tác phong, chúng ta không rõ ràng sao. Lôi thần điện há có thể vì lôi thần bia sát hại bản thần vực tu sĩ, càng sẽ không bởi vì bản thân chi tư, trợ giúp hoàng gia. Tất nhiên là liên quan đến tiên vực tồn vong, lôi thần điện mới có thể cùng hoàng gia hợp tác. Quy Hải phân tích nói. Ngươi nói không sai, hoàng gia mặc dù bá đạo, nhưng là tuyệt đối khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này đem chúng ta cột vào cùng một cái chiến tuyến phía trên. Nếu là bán thần vực cũng không chiếm đoạt tiên vực chi tâm, hôm nay hoàng gia nói, sợ là một phen khác tình cảnh. Huyết thần tông tông chủ nghe vậy nhẹ gật đầu, huyết thần tông cùng hoàng gia có giao tình cũng có ân oán, cũng là đối thủ cũ, tự nhiên là hiểu nhau. Lấy hắn hiểu, nếu là không có chiếm đoạt tiên vực sự tình, vậy hôm nay vị này ma tử nói hẳn là, bán thần vực người là ta hoàng gia giết. Vì phòng ngừa bán thần vực trả thù, ta hoàng gia chặt đứt phi thăng con đường. Chư vị muốn là khó chịu, cứ tới làm chết ta hoàng gia không ngại diệt mấy cái cả nhà. À, đúng, chính là bộ này đức hạnh, đám điên này. Huyết thần tông nghĩ tới đây, nhịn không được âm thầm gật đầu, đây mới là hoàng gia có thể làm ra đến sự tình. Phản đối tông môn cường giả bị tàn sát, lúc này không ít cường giả nhau nhau gầm thét, chư vị hôm nay thấy chết không cứu, ngày mai liền muốn biến thành hoàng gia đao. Đến lúc đó, các ngươi còn có thể phản kháng hoàng gia sao? Quỷ vận tông đạo đế cường giả càng là không ngừng gầm thét, huyết thần tông, các ngươi chẳng lẽ cũng sợ, muốn cho hoàng gia làm chó. Trong lúc nhất thời, một chút đế tông cường giả đưa mắt nhìn nhau. Lần này tới đạo đế cường giả không ít, dù sao cũng là hoàng gia triệu tập, đại gia cũng là biết rõ hoàng gia đi tiểu tính, cho nên có lão tổ cùng đi, chính là vì có càng nhiều quyền nói chuyện. Cũng chính bởi vì như thế, những người này muốn là vẫn lạc, đối với bọn họ tông môn đem tạo thành cực kỳ khủng bố đả kích. Nếu là tất cả ma tông đều phản đối hoàng gia, kết hợp huyết thần tông, quỷ vận tông đám định cấp ma tông chi lực, đạo đế cường giả không dưới 15 người. Không nói diệt hoàng gia, nhưng là giết ra ngoài hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề là, nơi này có tiếp cận 10 tên đạo đế đều không có xuất thủ. Trong đó có hoàng gia trung thực tiểu đệ, cũng có huyết thần tông trung thực tiểu đệ. Duy nhất xuất thủ phe phái, cơ bản cũng là quỷ vận tông một phương tu sĩ. Có thể cùng hoàng gia xoay cổ tay, cũng liền quỷ vận tông cùng huyết thần tông, lại đằng sau tông môn, một tông tối đa cũng liền một cái đạo đế. Khả năng vị này đạo đế ngày bình thường đều ở trong quan tài ngủ say. Quỷ vận tông lời nói rất ý tứ rõ ràng, người huyết thần tông hiện tại không giúp ta, chờ ta quỷ vận tông không có, người huyết thần tông còn có tư cách gì cùng hoàng gia đối kháng. Quỷ vận tông lần này đạo đế cường giả đều đã tới, hai tên thực lực mạnh mẽ đạo đế, trong đó có một người thực lực đã đạt tới bán bộ thần linh chi cảnh. Hiểu đối mặt thực lực tăng vọt hoàng gia ba đạo đế, căn bản không phải đối thủ. Huyết thần tông cường giả nghe vậy cũng không xuất thủ, những tông môn khác cường giả thấy thế cũng an chịu ở sau động tâm. Liên huyết thần tông đều không có ý định xuất thủ, bọn họ đương nhiên không có khả năng làm cái này người dẫn đầu, chỉ bất quá mọi người xác thực không minh bạch. Vì sao huyết thần tông không xuất thủ, thật chẳng lẽ chờ quỷ vận tông đạo đế vẫn lạc, hoàng gia một nhà độc đại. Quỷ vận tông thuộc về đệ tam ma tông, cường đại nhất chính là hai vị đạo đế lão tổ, nếu là hai vị này đạo đế lão tổ vẫn lạc, hoàng gia tiếp xuống diệt đi quỷ vận tông dễ như trở bàn tay. Thời gian trôi qua, kèm theo một tiếng không cam lòng gầm thét, quỷ vận tông vị cuối cùng đạo đế vẫn lạc. Trận chiến đấu này cũng hạ màn kết thúc. Hoàng gia quảng trường, máu chảy thành sông. Cổ Trường Thanh ngồi ở vương tọa phía trên, tùy ý phất tay, lúc này liền có hoàng gia tu sĩ bay ra, đem thi thể đầy đất mang đi. Không đồng ý tông môn đã bị diệt, tiếp xuống cũng là đồng ý tông môn. Rất tốt, đối kháng bán thần vực, đầu tiên cần chúng ta nội bộ đoàn kết. Cổ Trường Thanh cao giọng nói. Hoàng gia hảo thủ đoạn. Huyết thần tông đạo đế cao giọng nói, đối với dắt tay chống cự bán thần vực loại sự tình này, ta huyết thần tông không có ý kiến. Huyết lão tổ. Cái khác ma tông nghe vậy không khỏi nhao nhao ngạc nhiên, đây là huyết thần tông cho hoàng gia xưng thần sao? Một chút đi theo huyết thần tông ma tông khó tránh khỏi có chút không cam lòng, tuy nói huyết thần tông thực lực không bằng hoàng gia, nhưng là cũng không cần như thế mềm yếu a. Chư vị chớ có lo lắng. Ta huyết thần tông cũng không có đối với hoàng gia xưng thần ý nghĩa. Huyết thần tông đạo đế đạm thanh nói, ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh, phi thăng con đường đã đứt, hoàng gia, lôi thần điện đều là liên quan đến trong đó. Bán thần vực nếu đến, tất diệt hoàng gia, lôi thần điện. Chúng ta nếu là khoanh tay đứng nhìn, hoàng gia, lôi thần điện bị diệt về sau, tiên vực đêm không có bất kỳ cái gì thực lực đánh với bán thần vực một trận. Cho nên, vô luận bán thần vực có hay không chiếm đoạt tiên vực chi tâm, làm phi thăng con đường vỡ vụn thời điểm, làm bán thần vực sứ giả bị giết thời điểm, chúng ta liền đã không có lựa chọn khác. Cho nên, ta nói, giắt tay đối kháng bán thần vực chuyện này, ta huyết thần tông không ý kiến. Môi hở răng lạnh đạo lý, ta rất rõ ràng. Quỷ vận tông vô cùng rõ ràng, đại đa số đạo hữu kỳ thật đều biết. Bọn họ biết rõ chuyện này, nhưng như cũ muốn cầm cái gọi là chân tướng nói sự tình, kỳ thật cũng định từ bỏ tiên vực. Cho nên bọn họ đáng chết. Ta huyết thần tông, há có thể cùng quỷ vận tông thông đồng làm bậy. Lời này vừa nói ra, toàn bộ quảng trường trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người không phải ngu xuẩn, kỳ thật đều biết, đến lúc này, bán thần vực rốt cuộc có hay không chiếm đoạt tiên vực chi tâm, đã không trọng yếu. Nếu là chuyện này chỉ có hoàng gia tham gia, tiên vực thiếu một cái hoàng gia đội một cái có thể phi thăng thần quốc, tất cả mọi người vui tai vui mắt. Nhưng là nơi này lại nhúng vào một cái lôi thần điện. Chính ma khai đạo, mạnh nhất hai thế lực lớn đồng thời bị diệt lời nói, tiên vực đem triệt để mất đi đánh với bán thần vực một trận vốn liếng. Đến lúc đó, bán thần vực phải chăng chiếm đoạt tiên vực. Hoàn toàn ở tại bán thần vực tu sĩ một ý niệm. Thân làm tiên vực tu sĩ, tuyệt không có khả năng cho phép loại sự tình này phát sinh, dù là hoàng gia thực sự đem bọn hắn làm đau, bọn họ cũng phải đi làm tốt cây đau này. Hoàng gia vô cùng rõ ràng chuyện này, cho nên cái này hoàng gia ma tử sẽ trực tiếp để cho người ta ra tay giết người. Phản đối tông môn, sớm muộn cũng sẽ trở thành phản đồ, không bằng thừa dịp hôm nay cơ hội giết những tông môn này cường giả. Nếu không, như quỷ vận tông đạo đế muốn là trở lại tông môn, hoàng gia muốn diệt đi quỷ vận tông sẽ phải khó khăn rất nhiều. Đại đạo lý, ta huyết thần tông minh bạch. Nhưng là, muốn ta huyết thần tông nghe theo hoàng gia phân phó, hoàng gia cần xuất ra ba món đồ. Huyết thần tông lão tổ nhìn về phía Cổ Trường Thanh nói. Quy hải tại huyết thần tông, hơn nữa nhìn chỗ đứng, địa vị rất cao. Cổ Trường Thanh đối với huyết thần tông, không có ác ý gì. Cũng như huyết thần tông lão tổ nói, hắn muốn giết quỷ vận tông đạo đế. Chính là bởi vì Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, quỷ vận tông biết rất rõ ràng lôi thần điện cùng hoàng gia bị diệt. Tiên vực liền sẽ xong đời. Nhưng là bọn họ còn vẫn như cũ nắm lấy cái gọi là chân tướng sự tình không thả, muốn kích động những tông môn khác phản kháng hoàng gia. Hôm nay không giết, tương lai vô cùng hậu hoạn. Nơi này tất nhiên cũng có một chút tông môn tương đối ngốc, nghĩ không rõ lắm trong đó môn đạo, đần độn đi theo quỷ vận tông ra mặt. Bọn họ bị giết quả thật có chút oan uổng, nhưng là Cổ Trường Thanh sẽ không bởi vì những người này vô tội, từ bỏ lần này chém giết quỷ vận tông chờ đại tông cường giả cơ hội. Quỷ vận tông bậc này tông môn cường giả sợ gì dám đứng ra là bởi vì không biết hoàng gia thực lực chiếm được tăng lên cực lớn. Bọn họ đều là tông môn cường giả định cấp dẫn đội, ngộ cho là mình một phương này thực lực rất mạnh. Hoàng gia nếu là đồng thủ, bọn họ cũng có thể giết ra ngoài, cho nên bọn họ mới sẽ nhảy ra. Nếu không, những tông môn này căn bản sẽ không nhảy, thậm chí căn bản sẽ không để cho tông môn lão tổ tới. Mà hoàng gia lần này đã biểu hiện thực lực, liên tuyệt không có khả năng khiến những người này trở lại riêng phần mình tông môn, loại cơ hội này. Không có lần thứ hai. Hôm nay trận này đại hội, vốn là Cổ Trường Thanh cuộc, một cái đem các tông cường giả định cấp vây giết cuộc. Cái nào ba món đột? Huyết lão tổ cứ việc nói. Cổ Trường Thanh cuồng không giả, nhưng là hoàng gia xưa nay cuồng về cuồng, nhưng cũng giảng đạo lý. Đệ nhất, ta cần hoàng gia xuất ra bán thần vực chiếm đoạt tiên vực chứng cứ, lần này bị ép trở thành hoàng gia đao, chúng ta không thể làm gì. Hiểu muốn chúng ta lấy hoàng gia vi tôn, chịu đựng khẩu khí này chúng ta làm không được. Huyết thần tông đạo đế nói thẳng, thứ hai, tất nhiên các tông hợp lực ứng phó bán thần vực, này trăm năm qua các tông tất nhiên phải không tiếc bất cứ giá nào mạnh lên. Hoàng gia cần làm ra làm gương mẫu, nếu không, dùng cái gì trở thành chúng ta lãnh tụ. Nói bóng gió, ngươi không thể bảo toàn nhà mình nội tình, còn ta huyết thần tông nội tình bồi dưỡng cường giả. Thứ ba, một khi chiến tranh bắt đầu, chính ma hai đạo tất nhiên hợp lực một trận chiến. Chính ma ân oán từ xưa đến nay, nếu để cho lôi thần điện thống lĩnh chúng ta há có thể an tâm. Ma đạo không tiếp nhận lôi thần điện thống lĩnh, điểm này, hoàng gia xem như ma đạo lãnh tụ, nhất định phải thủ vững phần này ranh giới cuối cùng. Ba cái điều kiện, đều có trật tự, Cổ Trường Thanh cũng không thể nói gì hơn. Lúc này, Cổ Trường Thanh đứng người lên, huyết lão tổ điều kiện, hợp tình hợp lý. Đầu tiên, cái điều kiện thứ ba, ta có thể làm ra cam đoan, ma tu từ ta hoàng gia thống lĩnh, ta hoàng gia, tuyệt sẽ không đi theo lôi thần điện về sau, chính ma là hợp tác, không phải phụ thuộc. Thứ nhì, điều kiện thứ nhất. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Hoàng Nhất Kiếm, kiếm thúc, đem người dẫn tới. Rất nhanh, Hoàng Nhất Kiếm liền dẫn Lạc Thiên Khải đi tới. Lạc Thiên Khải khí tức uể oải, ánh mắt không cam lòng nhìn xem Cổ Trường Thanh, không ngừng phát sinh gào thét. Ngươi hoàng gia sớm tại trên người của ta lưu lại ấn ký. Vì sao một mực chưa từng bắt ta? Ngươi lợi dụng ta, đáng giận. Cổ Trường Thanh bình tĩnh nhìn xem Lạc Thiên Khải, đạm thanh nói, không sai, ta một mực tại lợi dụng ngươi. Không có ngươi, hôm nay nhóm người này nhảy không ra. Đợi ngày sau bán thần vực đánh tới, lại lấy thần quốc sự tình khích bác ly gián, những người này sẽ trở thành đại phiền toái. Lạc Thiên Khải, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể dựa vào chí bảo thoát đi lôi thần điện, có thể nhiều lần tại ta hoàng gia dưới sự đuổi giết đào thoát. Ha ha, ngươi quá để ý mình. Tại tiên vực, không ai có thể trốn qua hoàng gia, lôi thần điện đồng thời truy sát. Từ đầu đến cuối, ta cũng là vì mượn ngươi miệng, đem tin tức truyền đi. Lại vào hôm nay, hoàng gia triệu tập ma tu, lôi thần điện triệu tập tu sĩ chính đạo, sẽ có phản loạn tâm ý tông môn diệt đi. Đây là lôi thần điện cùng ta hoàng gia, đồng thời bố cục. Vừa nói, Cổ Trường Thanh vất tay, đem Lạc Thiên Khải hút tới, lấy tay nắm chặt cổ của hắn. Hôm nay, ta còn muốn mượn ngươi chi hồn, đem bán thần vực lòng lan giả thú chiêu cáo thiên hạ. Đây là ngươi cuối cùng giá trị. Hoàng gia ba đại đạo đế đồng thời xuất hiện, tiếp lấy bắt đầu kết ấn. Đối với đạo đế mà nói, siêu hồn rất đơn giản. Nhưng là muốn đem một cái tu sĩ linh hồn ký ức chiếu hình ra, rất khó. Cũng may hoàng gia ba đại đạo đế đô là chơi linh hồn hảo thủ, dù sao cũng là ma tu, phương diện này tương đối am hiểu. Rất nhanh, tại Lạc Thiên Khải trong tiếng kêu thảm, bán thần vực chiếm đoạt tiên vực ký ức cũng bị hình chiếu mà ra. Đây là Lạc Thiên Khải phía sau đạo đế cường giả truyền âm, đang ngồi đạo đế có chút cùng bán thần vực đạo đế đã từng quen biết, trước tiên liền biết rồi là người phương nào. Người này truyền âm rất đơn giản, buông xuống tất cả nhiệm vụ, toàn lực xúc tiến thần quốc sự tình, việc này liên quan đến bán thần vực chiếm đoạt tiên vực. Loại sự tình này, bình thường tu sĩ là không tư cách biết rõ, nhưng là như Lạc Thiên Khải loại thân phận này yêu nghiệt, hoàn toàn có tư cách biết được. Quỷ ma đem nơi đây hình chiếu toàn bộ ghi chép lại thông qua truyền âm châu truyền lại cho lôi thần điện đạo vân, chính đạo tông môn càng cần hơn chứng cứ, đương nhiên, chính đạo tông môn cũng ưa thích cãi cọ. Chư vị, chứng cứ này, có thể đủ. Cổ Trường Thanh nhìn xem một đám tu sĩ cao giọng nói. Lúc này, một đám ma tu đều là im miệng, chứng cớ này đương nhiên đủ, nhưng cũng có thể cưỡng ép không thừa nhận, nói đây là hoàng gia thủ đoạn, xuyên tạc Lạc Thiên Khải ký ức chờ. Công pháp ma đạo, quả thật có thể làm đến loại chuyện này. Chỉ bất quá đối với Lạc Thiên Khải sẽ tạo thành cực lớn tổn thương thôi. Nhưng là ai sống sót không kiên nhẫn được nữa ở không đi gây sự. Hoàng gia cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng ngươi múa mép khua môi, cho rằng đây là chính đạo tông môn tụ hội. Hoàng gia luôn luôn ưa thích lấy lực phục người. Chứng cứ đầy đủ. Huyết thần tông đạo đế lão tổ gật đầu. Tiếp đó, chính là cái điều kiện cuối cùng không có hoàn thành. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, ta có thể thay thế hoàng gia cho chư vị một cái cam kết. Các tông đạo đế, đại đế đều có thể đến ta hoàng gia được 5 loại truyền thừa. Này 5 loại truyền thừa, bao quát hoàng gia bát đại truyền thừa. Không sai. Cổ Trường Thanh gật đầu. Lập tức, toàn bộ quảng trường một mảnh ầm ĩ. Cổ Trường Thanh không có cam đoan, khiến những người này được 8 loại truyền thừa, dù sao những truyền thừa khác là hoàng gia lão tổ nhiều đời lưu lại. Hắn không thể không nhìn hoàng gia tu sĩ ý nghĩ. Mặt khác, nếu như những tông môn khác đạo đế cùng hoàng gia đạo đế một dạng, đều được bắt đại truyền thừa, như vậy thực lực bọn hắn tăng vọt phía dưới, coi như không bằng hoàng gia ba vị đạo đế, cũng không kém nhiều lắm. Những tông môn khác đạo đế tổng số lượng nhiều hơn rất nhiều hoàng gia một nhà, làm song phương không có thực lực tuyệt đối kém, hoàng gia dựa vào cái gì ngăn chặn những cái này ma tông. Cổ Trường Thanh chưa bao giờ tin tưởng trên miệng trung tâm, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có tuyệt đối trung thành. hoàng gia nội tình, sợ là không đủ a. Huyết thần tông lão tổ nhịn không được nói. Ha ha, chư vị thế nào biết ta hoàng gia nội tình chính là chư vị nhìn thấy. Cổ trường thanh ý vị thâm trường nói, hoàng gia bát đại truyền thư nội tình quả thật có hạn, bất quá, đầy đủ các tông đạo đế, đại đế cường giả tăng thực lực lên. Trận chiến tranh này, có thể quyết định thắng bại vẫn là đạo đế cùng đại đế cái giai tầng này thực lực. Tiên đế cũng có tác dụng trọng yếu, đến mức tiên đế phía dưới tu sĩ, song phương chênh lệch không ít là đặc biệt lớn. Coi như đằng sau trăm năm toàn lực bồi dưỡng đại la kim tiên, tiên vương, đối với cuối cùng chiến tranh tác dụng vẫn như cũ không lớn. Cho nên, này trăm năm chủ yếu vẫn là nhằm vào đỉnh tiêm chiến lược bồi dưỡng. Ta hoàng gia đã làm đến bước này, không biết chư vị chịu phục sao? Cổ Trường Thanh nhìn về phía huyết thần tông đạo đế lão tổ. Hoàng gia cử động lần này ta huyết thần tông không lời nào để nói. Chỉ bất quá ta huyết thần tông nội tình có hạn, không cách nào như hoàng gia đồng dạng ghi trì nhiều như vậy đạo đế, đại đế tu hành. Ta huyết thần tông có thánh huyết trì, ma tử có thể từ được an bài cái nào tu sĩ tiến vào bên trong tu hành. Huyết thần tông lão tổ nói thẳng. Từ nơi này, cũng nhìn ra xếp hàng thứ hai ma tông huyết thần tông nội tình xa xa sau hoàng gia kém nhiều. Nói thật, huyết thần tông lão tổ vẫn như cũ có chút không tin Cổ Trường Thanh lời nói, bất quá loại sự tình này không giả được. Chẳng lẽ hoàng gia nội tình đã mạnh đến loại tầng thứ này sao? Trong lúc nhất thời, các tông đối với hoàng gia càng là tôn kính không ít. Lần này, các tông hiệp lực cùng chống chọi với bán thần vực, tự nhiên không thể có bất luận cái gì một tông che giấu. Hiểu ta hoàng gia, nếu là ma tông khôi thủ, tự nhiên cũng sẽ không cho phép một chút tông môn mượn cơ hội này chiếm tiện nghi. Các tông đạo đế, đại đế đều có thể lựa chọn thích hợp truyền thừa tăng cao tu vi, nhưng là nhất định phải bỏ ra đầy đủ tài nguyên. Vô luận là tiên tinh vẫn là bảo vật. Mà không phải nói, một cái chỉ có một cái đại đế đế tông, nương tựa theo không hợp thời tông môn truyền thừa, bạc chơi huyết thần tông thánh huyết trì. Cổ Trường Thanh lời này rơi xuống, lúc này một chút đỉnh cấp ma tông cường giả nhau nhau thở dài một hơi. Tuy nói là vì chống lại bán thần vực, nhưng là bọn họ tông môn nội tình hạng gì cường hoành, đem phần này nội tình phân cho những tông môn khác cường giả. Đi đổi lấy đối phương tông môn truyền thừa, này rõ ràng là thua thiệt. Có Cổ Trường Thanh những lời này, coi như bọn họ vẫn như cũ sẽ hao tổn, nhưng là chí ít trong lòng muốn dễ chịu không ít. Đến mức thực lực yếu một ít ma tông cường giả là lộ ra một tia đáng tiếc thần sắc, bất quá trong mắt hưng phấn vẫn như cũ không che giấu chút nào. Nếu là ngày bình thường, bọn họ những cái này đại đế cũng không có tư cách tiến về hoàng gia thu hoạch được năm loại truyền thừa. Đây quả thực không dám nghĩ. Mà bây giờ, chỉ cần bỏ ra đầy đủ tài nguyên. Nói thật, liền xem như dốc hết tông môn tài nguyên, bọn họ cũng nguyện ý. Mặt khác, ta hoàng gia đã cùng Lôi Thần Điện đạt thành nhất trí, lần này sẽ căn cứ tất cả đế cấp cường giả nhu cầu, lựa chọn thích hợp tông môn truyền thừa. Nói cách khác, tu sĩ chính đạo cũng có thể đến ta hoàng gia tu hành ma sắc đồng, cũng có thể tiến về huyết thần tông hấp thu thánh huyết trì. Đồng dạng, chúng ta cũng có thể tiến về Lôi Thần Điện lĩnh hội thiên lôi pháp, ngưng tụ lôi thần thể chờ. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, ha ha, những cái kia chính đạo đồ vật, sợ là không thích hợp chúng ta. Có ma tông khinh thường nói, chính đạo công pháp cùng công pháp ma đạo vốn liền tương xung, rất nhiều truyền thừa không thích hợp rất bình thường, bất quá cũng tất nhiên có thích hợp. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, sau tiếp theo như thế nào tu hành, tự nhiên do Lôi Thần Điện cùng ta hoàng gia đến chủ trì. Tiếp đó, các tông đem bọn ngươi trong tông môn nơi truyền thừa làm một cái tập hợp, giao cho ta hoàng gia. Mặt khác, trừ bỏ đế cấp cường giả bên ngoài, đế cấp phía dưới thiên kiêu, nếu có đầy đủ tư chất, chúng ta cũng sẽ ưu tiên bồi dưỡng. Nhưng là, chủ yếu vẫn là tăng lên đế cấp cường giả là chủ. Chúng ta minh bạch. Lúc này, vô số ma tu chắp tay. Cứ việc ngồi ở phía trên hoàng gia ma tử liền tiên vương đều không phải là, lại không có bất cứ người nào dám khinh thường. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục tại nhiều lời, tuyên bố sau khi kết thúc, liền về tới bản thân trụ sở. Nói thật, lần này hạo thiên bố cục, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Mượn nhờ đại thế, cưỡng ép đem 10 đại tiên vực tất cả tông môn cột vào một khối, tiếp đó, hắn muốn đi khắp từng cái tông môn, phục chế từng cái tông môn vật truyền thừa, nắm vững từng cái tông môn truyền thừa công pháp. Thiên hạ to lớn, tất nhiên có tông môn có định cấp chí bảo, hắn lấy hoàng gia, Lôi Thần Điện truyền thừa xem như thẻ đánh bạc, tự nhiên có thể ưu tiên tiếp xúc các tông không nỡ xuất ra bảo bối. Mà hắn cũng không cần đem những bảo bối này đều hấp thu, chỉ cần qua tay hắn, liền có thể phục chế. Đồng dạng, dựa vào hoàng gia cùng Lôi Thần Điện truyền thừa tài nguyên, hắn âm dương bản nguyên khí chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Đây cũng là một loại khác thu thập 10 đại tiên vực tài nguyên phương pháp. Có thể tưởng tượng, này trăm năm thời gian, hắn đem giàu có đến loại trình độ nào, âm dương đỉnh, sẽ tại loại này đại thế phía dưới, vì Cổ Trường Thanh sáng tạo khó có thể tưởng tượng ích lợi. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh ánh mắt chiếu lấp lánh. Vô tận tài nguyên, đủ loại ẩn tàng bảo vật, vô số bí thuật, đạo pháp, còn nữa, nhờ vào đó tìm tới cố nhân, trợ giúp cố nhân. Bất quá cố nhân một khối này, chính ma khai đạo hắn cơ bản đều thấy, Quy Hải, mà cửu đám người nguyên một đám xuất hiện, Lục Vân tiêu nức trong bóng tối giết người, nhưng là hắn nữ nhân lại một cái không có xuất hiện. Tần Tiểu Nguyệt, Mộng Ly, còn có Ninh Thanh Lan, Thượng Quan Tinh Nguyệt, Ngô Thanh, Lạc Thanh Giao, Sở Tiêu Tiêu cùng hắn quan hệ không tệ nữ nhân đều biến mất. Cái này không khỏi để cho Cổ Trường Thanh hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ này phi thăng còn phân tướng mạo? Nữ nhân tuyệt sắc phi thăng địa phương chẳng lẽ vẫn là bán thần vực? Lại hoặc là ngũ hành thánh chủ cách làm? Hồng Nhan Họa Thủy, nữ nhân rất dễ dàng gây nên chú ý, cũng rất dễ dàng gây chuyện, cho nên ngũ hành vì để tránh cho hắn nữ nhân cho hắn chế tạo phiền phức, cho nên trực tiếp tiếp đón tới thần vực. Ngược lại cũng không phải không có khả năng. Bất quá Cổ Trường Thanh lại cảm thấy không nên, ngũ hành đối với hắn mặc dù không tệ, nhưng là cũng không biết quấy nhiễu hắn tu hành, trừ bỏ không thể đối kháng kiếp nạn. Ngũ hành ngược lại hy vọng hắn trải qua nhiều một chút kiếp nạn, từ đó trưởng thành. Nghĩ đến Tần Tiểu Nguyệt đám người dung mạo, Cổ Trường Thanh nhịn không được tự an ủi mình. Các nàng tất nhiên muốn so Lục Vân Tiêu đám người càng chú ý, cho nên tất nhiên sẽ giả theo ăn thịt hổ, sẽ không dễ dàng bị người chú ý. Như Lam Diệp đồng dạng, tất cả để bảo vệ bản thân an toàn làm chủ. Dung mạo quá khuynh thành, cũng là tội. Tiểu Nguyệt thể nội có thần bí hồn linh hồn, nên vô ưu. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, liên quan tới Tiểu Nguyệt thể nội mạc tương, Tần Tiểu Nguyệt tại phi thăng thời điểm cũng không giấu giếm hắn. Dù sao hạo kiếp thời điểm, Tần Tiểu Nguyệt mượn nhờ người này lực lượng, cũng không gạt được. Người này là trật tự thủ hộ giả, nghĩ đến Tiểu Nguyệt sẽ tiến về trật tự thủ hộ giả sinh hoạt địa phương. Tiểu Ly thể nội thông thiên tháp trong tay ta, nhưng là ta dù sao phục chế một cái cho nàng, nàng nếu là sử dụng, vẫn sẽ có nguy hiểm tương đối. Đến tìm tới thông thiên tháp chủ nhân, nên tại đệ thất tiên vực, chỉ nhưng mà lúc trước Diệp Thúc một kiếm về sau, đệ thất tiên vực bị diệt một cái đế tông, một cái khác đế tông cũng phong sơn biến mất, những năm này một mực chưa từng tìm tới. Thanh Lan thể chất đặc thù, có lẽ chiếm được thức tỉnh ký ức. Ngô Thanh thể nội có đế mạch, còn không biết là tiên đế huyết mạch vẫn là thần đế huyết mạch, cũng khá là đặc thù. Tinh Nguyệt thể nội song hồn còn chưa từng giải quyết, tăng thêm thể chất đặc thù, có lẽ đã tìm được đỉnh cấp yêu nghiệt song tu. Là có chút cảm giác khó chịu, bất quá tu đạo sự tình, ta không quản được. Cổ Trường Thanh trong lòng phân tích, nếu thật sự là như thế, tìm kiếm Sở Tiêu Tiêu cùng Lạc Thanh Giao ngược lại sẽ đơn giản một chút. Làm sao cảm giác mấy cái này nữ nhân từng cái không bớt lo. Quả nhiên, bạn công tử thiên mệnh chi tử, mọi người bên cạnh. Có chút hoài niệm bốn vị thiên mệnh đệ tử, sớm biết nên để cho bọn họ sớm đi phi thăng, bọn họ từng cái cũng là thanh linh số 2A, cũng là cây rụng tiền A. Ta có âm dương đỉnh, nên đi theo những cái này có khí vận thiên chi kiêu tử nhiều thân cận. Ừ, ngày sau đến thần vực, ta nhất định muốn quảng giao thiên hạ hảo hữu, cùng bọn họ cùng nhau đi bí cảnh đồng sinh cộng tử, có bảo vật truyền thừa, để cho bọn họ đi. Ta chỉ quản sơ một chút liền tốt. Ai, vô tư? Là ai đang trăng bước, tốt lóa mắt? Béo bảo non nớt thanh âm vang lên, bạn bảo bảo ngủ một giấc, đều có thể nghe được ngươi khoe khoang. Thanh thật cũng coi như khoe khoang sao? Ta vẫn cho là béo bảo ngưu bức là ta lời trong lòng. Dĩ nhiên không phải khoe khoang, Cổ tiểu tử, toàn thế giới ngươi thành thật nhất, ngươi nhất định phải tin tưởng mình. Béo bảo rất tán thành, bất quá Cổ tiểu tử, ngươi thân ngoại hóa thân đã triệt để lạc đường, ta còn trông cậy vào ngươi đi bán thần vực giúp bạn bảo bảo tìm về một bộ phân thân thể đâu. Bạn bảo bảo cả ngày tại trong cơ thể ngươi đi ngủ, quá nhàm chán. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi có chút trầm mặc. Đúng vậy à, béo bảo, tiêu từ hắn sau khi phi thăng vẫn tại trong cơ thể hắn ngủ say. Trong lúc vô tình, đã phi thăng hơn 20 năm, bản thân, nhưng ngay cả để cho bọn họ đi ra năng lực đều không có. Vượt cấp chiến đấu, chiến lược vô song, toàn năng chi tư, nghe rất mạnh. Hơn 20 năm từ nhân tiên một đường bước vào Đại La Kim Tiên, tu hành tốc độ cũng không chậm. Hiểu hắn vẫn như cũ có rất nhiều bất lực sự tình. Hạo Thiên chỉ cần nhẹ nhàng kích thích tiên vực mệnh dây cung, hắn liền muốn toàn lực ứng phó. Chỉ cần một cái thần linh, liền có thể nhìn thấu hắn huyết mạch, bởi vì huyết mạch, một mực cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng. Hắn có gì có thể tự ngạo? Cường đại, hắn cần càng cường đại. Mượn nhờ lần này đại thế, hắn nhất định phải thu thập toàn bộ tiên vực vô số chí bảo, toàn lực tăng lên tu vi và thực lực. Vũ cực tâm ngưng tụ, cũng phải đưa vào danh sách quan trọng, chỉ tiếc, đến tiên vực về sau. Cũng không bất luận cái gì cổ thần tin tức. Chẳng lẽ còn muốn chờ cổ thần địa mở ra? Thế nhưng là, khoảng cách lần sau cổ thần địa mở ra có thể còn có một đoạn thời gian rất dài, hắn không có khả năng đợi lâu như vậy. Cổ Trường Thanh nghĩ rất nhiều, từ khi Hạo Thiên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt về sau, hắn liền cảm thấy một loại khó tả cấp bách cảm giác. Mặt khác, cổ Trường Thanh còn phát hiện một chuyện, năm đó Thanh Điện phi thăng 70.000 tu sĩ, hiểu trước mắt hắn tại tiên vực cũng không phát hiện bao nhiêu tiên vực phi thăng tu sĩ. Cái kia 70.000 thanh điện tu sĩ, đại đa số đều mất tích. là có người nhầm vào, vẫn là phi thăng xảy ra vấn đề, lại hoặc là bọn họ sau khi phi thăng, thời không thắc loạn, đi đến cái khác cảnh tiên vực. Cổ Trường Thanh đối với hỗn độn đại thế giới cũng có nhất định giải, hỗn độn đại thế giới có rất nhiều thần cảnh, bát cảnh chỉ là trong đó một cái. Mà những cái này thần cảnh đều có phàm vực, tiên vực, thần vực. Lúc trước Diệp Phàm hóa thân xuất thủ, đã từng đánh nát tiên môn, một lần nữa ngưng tụ tiên môn thác loạn không gian, cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, cũng có khả năng rất lớn là Diệp Phàm cố ý gây nên, dù sao lúc trước sự tình tất nhiên kinh động đến tiên vực. Diệp Phàm vì phòng ngừa phàm vực phi thăng quá làm người khác chú ý, cho nên cố ý đem tiên môn phía sau không gian thông đạo xáo trộn. Nếu thật sự là như thế, như vậy cái khác cố nhân đâu? Hắn suy đoán Mộng Ly, Thanh Lang đám người, lại có hay không phi thăng tới giới vực khác. Cổ Trường Thanh cảm giác có chút đau đầu, những chuyện này, hắn bây giờ nghĩ không thông. Chỉ có thể dựa vào hai đại tông môn thế lực, tiếp tục tìm kiếm cố nhân, đồng thời, không ngừng tăng lên thực lực. Chư thiên vạn giới, đã quá lớn rồi, muốn tìm được cố nhân, quá khó khăn, có lẽ chờ đến thần vực, dựa vào vận mệnh pháp tắc cường giả tính thiên cơ, có thể tính tới bọn họ chỗ. Tại tiên vực, hiển nhiên không có khả năng có loại người này tồn tại. Tìm 20 năm, có thể tìm khắp, Cổ Trường Thanh cũng không biết là cố nhân rất có thể tàn, vẫn là bọn họ căn bản không ở nơi này phiến tiên vực. Bất quá cũng may Ninh Thanh Lang, Mộng Ly bọn người hấp thu thiên địa chí bảo, tư chất đều là chiếm được cực lớn tăng cường, coi như không ở nơi này phiến tiên vực. Các nàng cũng có thể dựa vào bản thân tư chất mạnh lên. Đem suy nghĩ dừng lại, Cổ Trường Thanh truyền tay Thanh Âm Châu xuất hiện vang động. Ma tử, Lôi Thần Điện đã đem danh sách đưa đến. Hoàng Nhất Kiếm thanh âm vang lên. Bình thường đế tông liền phiền phức kiếm thúc đi một chuyến. Một chút thực lực mạnh mẽ đế tông, có thể tìm Huyết Thần Tông hỗ trợ. Dù sao ba vị lão tổ đi Quỷ Vận Tông diệt môn đi. À, đúng rồi, đem Huyết Thần Tông Quy Vân mang theo, lần này diệt tông, từ Quy Vân phụ trách, các ngươi phụ trợ liền tốt. Cổ Trường Thanh truyền âm nói. Lôi Thần Điện không thích hợp quét sạch những cái này không nghe lời đế tông, bất quá tất nhiên không phục tùng Lôi Thần Điện thống trị, Lôi Thần Điện cũng không có bảo vệ bọn hắn trách nhiệm. Hoàng gia, thích hợp làm diệt môn hoạt động. Sở dĩ mang lên Huyết Thần Tông Quy Vân, cũng chính là Quy Hải, là phòng ngừa những tông môn này bên trong có phàm vực cố nhân. Tiên vực thống nhất cũng không phức tạp, Lôi Thần Điện phụ trách thu mua lòng người, hoàng gia phụ trách diệt đi lòng người không phục tông môn. Một cái quản sát, một cái quản chôn. Tăng thêm có xác thực chứng cứ chứng minh bán thần vực muốn chiếm đoạt tiên vực, như Huyết Thần Tông loại này định cấp đại tông, tự nhiên không nguyện ý đem tiên vực chấp tay nhường cho người. Cho nên phi thường phù hợp hai đại tông môn. Hoàng gia không có Lôi Thần Điện công cùng xiềng xích, mới để cho chính ma hai đạo rốt cuộc hiểu rõ cái gì là sát thần. Một chút cho Lôi Thần Điện bày sắc mặt, lấy chính đạo đại thế xem như vũ khí, đường hoàng đem cứu thế chức trách lớn kéo đến trên người mình đại tông. Đối mặt hoàng gia thời điểm điên cuồng gọi Lôi Thần Điện ba ba cứu ta. Lôi Thần Điện, một mực tại trạm yêu trừ ma, duy trì nhân gian chính đạo, đối với chính đạo tông môn, phi thường ôn hòa. Cũng chính bởi vì như thế, đại đa số tông môn tôn kính Lôi Thần Điện, nhưng lại không e ngại Lôi Thần Điện. Thậm chí Lôi Thần Điện đều đã trở thành một loại lãnh tụ tinh thần, mà không phải thực lực lãnh tụ. Thế nhưng là hôm nay, hoàng gia nói cho bọn họ Lôi Thần Điện cương đại cỡ nào. Không có Lôi Thần Điện, hoàng gia sớm đã đem chính đạo tông môn toàn bộ quét ngang một lần. Kèm theo càng ngày càng nhiều chính đạo tông môn bị diệt môn, những cái kia không phục tùng Lôi Thần Điện quản giáo chính đạo tông môn kêu cha vợ nẹ tìm được Lôi Thần Điện. Phỉ Vân Phong đối với cái này trực tiếp biểu thị, ta Lôi Thần Điện vội vàng chống lại bán thần vực, bất lực làm bất luận tông môn gì hộ vệ. Tiên vực hạo kiếp phía dưới, không chính ma phân chia, ta Lôi Thần Điện sẽ không can thiệp hoàng gia. Trong lúc nhất thời, các tông nhau nhau biểu thị nguyện ý thần phục Lôi Thần Điện. Hiểu Lôi Thần Điện toàn bộ cự tuyệt, biểu thị Lôi Thần Điện chưa bao giờ ép buộc. Tông chủ các tông trực tiếp khóc, lúc này có cường hoành tông môn triệu tập cái khác phản đối Lôi Thần Điện thống trị chính đạo tông môn cùng một chút phản đối hoàng gia, mà dẫn đến tông môn cường giả bị chém giết ma tông tạo thành phản hoàng gia liên minh. Liên minh là buổi sáng thành lập, liên minh lão đại là buổi chiều diệt môn. Các tông sứ giả là buổi tối đến Lôi Thần Điện khóc. Rất nhanh, những tông môn này bên trong có không ít yêu nghiệt cùng Lôi Thần Điện Lôi chủ có quan hệ. Dựa vào cái tầng quan hệ này, những tông môn này chiếm được Lôi Thần Điện che chở. Chỉ bất quá quyền lợi giao thế giao cho những cái này cùng Cổ Trường Thanh quan hệ không tệ yêu nghiệt. Tông môn cường giả đều bị khế ước hạn chế, mặc dù tông môn kéo dài, nhưng là đã bị Cổ Trường Thanh cố nhân hoàn toàn điều khiển. Cổ Trường Thanh cũng không phải là lấy oán trả ơn người, những tông môn này hậu đại hắn cố nhân. Cho nên những tông môn này có thể còn sống. Những cái kia không có hắn cố nhân tông môn, Lôi Thần Điện căn bản không cho cơ hội, trực tiếp diệt môn. Đây không phải Cổ Trường Thanh tâm ngoan thủ lạc, có chút giết chóc là tất nhiên, Cổ Trường Thanh đã lấy ra chứng cứ, những tông môn này vẫn như cũ cãi cọ phản đối liên hợp. Cổ Trường Thanh đã dẫn đầu để cho Lôi Thần Điện, hoàng gia rộng mở nội tình bồi dưỡng cường giả, những tông môn này lại không nỡ nhà mình nội tình. Vì sao? Theo điều biết, cùng Lôi Thần Điện, hoàng gia hợp tác, bọn họ chiếm đại tiện nghi, vì sao bọn họ cự tuyệt? Muốn sao không nghĩ mạo hiểm, không có ý định đối kháng bán thần vực? Muốn sao, nghĩ đến trăm năm sau đầu nhập vào bán thần vực? Loại thứ nhất tông môn sẽ không vì bảo hộ tiên vực sức lực, nếu là tiên vực thắng, bọn họ sẽ dệt hoa trên gấm, chia sẻ thành quả thắng lợi. Nếu là tiên vực bại, bọn họ sẽ bỏ đá xuống giếng, trở thành bán thần vực đao. Lưu lại những tông môn này sẽ chỉ trở thành không định giờ năng lượng cầu, lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Mà loại thứ hai tông môn, một khi khai chiến liền trực tiếp trở thành bọn họ địch nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.